Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 745 hiện thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách quý trong sảnh triệt để tịch yên tĩnh. Cái kia tiên vương lão giả ánh mắt tại ba người trên người qua lại du đảng, là cá nhân đều có thể phát hiện ba người giờ phút này không tầm thường. Cái kia trên mặt bách niên khó gặp băng sương cô gái áo lam, giờ phút này dĩ nhiên là lần đầu tiên xuất hiện một vòng hồng nhuận phơn phớt. Lão giả cơ hồ có thể khẳng định trước mắt ba người này là lẫn nhau nhận thức đấy. Nhằm nhi, thật là ngươi sao? Trung niên nam tử thanh âm có chút run rẩy, hắn run run rẩy rẩy đi về phía trước hai bước, kích động cảm xúc không cách nào bình tĩnh. Cha Tô Nham bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, lại phát hiện thanh âm của mình lại là có chút nghẹn ngào. Trước mắt hai người này đúng là mình phi thăng tiên giới về sau hồn khiên mộng nhiễu, nằm mộng cũng muốn gặp đến người, không thể tưởng được vậy mà lại ở chỗ này ngoài ý muốn tương kiến. Trung niên nhân không phải người khác, đúng là Tô Nham lão tử Tô Viễn Dương. Cái kia cô gái áo lam tự nhiên là Liễu Yên Nhi. Một tiếng này cha càng là gọi Tô Viễn Dương nước mắt tuôn đầy mặt. Thời gian quá dài, trong nội tâm động lại quá nhiều tưởng niệm. Cha, Nham Nhi bất hiếu. Tô Nham đi đến Tô Viễn Dương trước người, trực tiếp quỳ xuống nhìn xem Tô Viễn Dương nước mắt tuôn đầy mặt bộ dạng. Tô Nham cái mũi mỏi như cây mũi, ngẫm lại nhiều như vậy năm, mặc dù nói rất nhiều là thân bất do kỷ, nhưng là với tư cách người tử, cũng bất hiếu cực kỳ, ha ha, tốt, tốt. Tô Viễn Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười vô cùng vui sướng, vô cùng tự hào. Theo hắn vào cửa một khắc này lên, hắn tự cảm nhận được theo Tô Nham trong cơ thể truyền ra nhàn nhạt uy áp, đó là siêu cấp cao thủ mới có uy áp, là hắn biết, con của mình, vô luận ở đâu, cũng sẽ không yếu. Kích động một phen về sau, Tô Nham lần nữa đứng người lên thân thể, đi đến Liễu Yên Nhi bên người. Hắn mang trên mặt nhu tình mỉm cười, dùng khoan hậu bàn tay khẽ vuốt cái kia người ngọc khuôn mặt, một giọt ống ánh nước mắt rơi vào hắn trên bàn tay. Bên cạnh lão giả nhìn xem rơi lệ Liễu Yên Nhi, giống như chứng kiến quỷ, bất quá hắn cũng không phải người ngu, theo vừa rồi tràn cảnh mà có thể đoán được, trước mắt cái này theo tiên định mà đến người trẻ tuổi, rất có thể là bọn hắn thành chủ nam nhân, những năm này, vất vả ngươi rồi. Tô Nham thản nhiên nói, lần nữa nhìn thấy Liễu Yên Nhi, ngoại trừ trong nội tâm yên tâm không ít bên ngoài, hắn cũng là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì đó. Những cái kia say lòng người dỗ ngon dỗ ngọt, cho tới bây giờ đều không phải của hắn cường hạng. Ngươi người này, ta vừa rồi thế nhưng mà nghe được có người nói thầm lấy một hồi muốn cho ta một hạ mã uy đâu rồi, còn mắng ta là chó má thành chủ. Liễu Yên Nhi trợn trắng mắt, duỗi ra một tay, hung hăng ở Tô đại thiếu dưới nách bấm một cái. Hét thảm một tiếng phát ra, Tô Nham miệng rộng một phát, nữ nhân này ra tay, thật đúng là không nhẹ a. Tô đại thiếu trong nội tâm hô to oan uổng, ai biết hắn muốn cho ra oai phủ đầu thành chủ, vậy mà là lão bà của mình đại nhân. Hiện tại ngược lại tốt, ra oai phủ đầu không có hạ thành, ngược lại được đã đến một hạ mã uy. Bất quá theo Tô Nham cái này một cuốn họng, toàn bộ trong đại sảnh hào khí lập tức biến thành hòa hoãn không ít, cũng nhẹ mau đứng lên, phụ tử tương kiến, người yêu tương kiến, vốn chính là một kiện thật cao hứng sự tình, ngươi đi xuống trước đi. Tại đây không có chuyện của ngươi. Liễu Yên Nhi quay người đối với một bên xem sững sờ lão giả, mở miệng nói ra, vâng, thành chủ đại nhân. Lão giả chậm rãi lui ra ngoài, Yên Nhi, tu vi của ngươi, vậy mà đã đạt đến tiên vương. Tô Nham ánh mắt lại lần nữa rơi vào Liễu Yên Nhi trên người, kỳ thật đối với Liễu Yên Nhi có thể tấn chức tiên vương, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, băng phách linh lung thể, tiến hóa về sau, không chút nào tại hạ thu tiêu tử la thần dưới hạ thể. Hơn nữa loại này thể chất thiên tính thích hợp nữ nhân, càng đến hậu kỳ, hiệu quả lại càng rõ ràng nhất, cho nên, Liễu Yên Nhi tiến cảnh, nếu như thế nào khủng bố, Tô Nham cũng sẽ không thái quá mức ngoài ý muốn. Vừa mới tấn chức không lâu, mặc dù là thành chủ này vị, cũng không quá đáng mới chưa đủ một tháng mà thôi. Liễu Yên Nhi cười cười, Yên Nhi, những năm này nếu không phải bởi vì có Yên Nhi tại, phụ thân cái này mệnh, sợ là sớm sẽ không có. Tô Viễn Dương nói ra, nhìn về phía Liễu Yên Nhi ánh mắt, ngoại trừ cảm tạ bên ngoài, còn có như vậy một tia cưng chiều. Nguyên lai, lúc trước Liễu Yên Nhi tấn chức nhân tiên về sau, cũng không có lập tức phi thăng, mà là núp vào, hơn nữa dùng người của mình tiên năng lực trợ giúp Tô Viễn Dương tấn chức, thẳng đến Tô Viễn Dương cũng tấn chức nhân tiên về sau, hai người mới cùng một chỗ phi thăng, hơn nữa, hai người thật bất ngờ bị truyền tống đã đến cùng một chỗ. Hai người tới cái này tiên nguyên giới, thời gian cũng không tốt qua, bị bắt tới trở thành thợ mỏ. Liễu Yên Nhi dung mạo xuất chúng, vì không chiêu gây chuyện, lợi dụng hàn băng chi khí bao trùm tuyệt mỹ dung nhan. Tại quặng mỏ bên trong, Liễu Yên Nhi nương tựa theo thiên tư của mình ưu thế, cùng với tiên nguyên giới có lợi tài nguyên, tiến bộ nhanh chóng, càng là trực tiếp bị đề bạt thành mỏ trường, bất quá mọi sự cũng không có thuận lợi như vậy, trước khi không thuận đều có thể bị Liễu Yên Nhi cho giải quyết, nhưng là cái kia một lần, Thiên Song Thành thành chủ tự mình đi quặng mỏ xem xét, dùng hắn tiên vương tu vi, liếc liền nhìn thấu Liễu Yên Nhi bản chất, lập tức giật nảy mình. Liễu Yên Nhi tự nhiên sẽ không phục tùng, khi đó nàng đã là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, liều chết cùng cái kia thành chủ một trận chiến, trọng thương bỏ chạy, cái kia thành chủ lại đem Tô Viễn Dương cho bắt hết, bức bách Liễu Yên Nhi hiện thân. Không lâu về sau, Liễu Yên Nhi chấm dứt đời, thay Phương Hoa có tư thế trở về Thiên Song Thành, đã là tiên vương tu vi, trực tiếp chém giết thành chủ, thay thế thành chủ vị, về phần tiên nguyên giới giới chủ, mới mặc kệ những này thành trì ở giữa tranh đấu, mặc kệ ai làm thành chủ, chỉ cần đối với giới chủ phủ cùng tiên đình duy mệnh là từ là được, những năm này, thật sự là vất vả ngươi rồi. Tô Nham lần nữa nói ra, có thể tưởng tượng, nếu như mình khi bọn hắn bên người, tất nhiên sẽ không phát sinh chuyện như vậy, những này đều đi qua, không đề cập tới cũng thế, đúng rồi, Nham Nhi, ngươi như thế nào trở thành tiên đình người rồi, còn lại tới đây? Tô Viễn Dương hỏi, phụ thân, là như thế này. Tô Nham đem chính mình đi vào tiên giới về sau đại khái tao ngộ đều nói ra, cùng với chính mình trùng kiến vô cực tiên tông sự tình, còn có hậu đến tiến vào tiên đình tìm long tổ chức, chẳng qua là vì dò xét tiên đình hư thật, mục đích là vì cho Tô Tiểu Tiểu báo thù, đem tiên đình đã đảo. Nghe xong Tô Nham tự thuật, Tô Viễn Dương cùng Liễu Yên Nhi đều là giật mình nói không ra lời, vô luận là Chu Hạo cùng Tà Hoàng quan hệ trong đó hay vẫn là Tô Tiểu Tiểu là tiểu nhân tộc thân phận, đều thái quá mức kinh thế hải tục rồi, mà Tô Nham muốn cùng cường đại tiên đình đối kháng, càng là sau đó bọn hắn há to miệng, vạn phần không thể tưởng tượng nổi, Nham Nhi, cùng với tiên đình đối kháng, có phải hay không quá trò đùa hơi có chút? Tô Viễn Dương lo lắng nói, thân ở trực tiếp quy tiên đình quản hạt tiên nguyên giới, đối với tiên đình cường đại càng là vô cùng tin tưởng, muốn cùng như vậy một cái quái vật khổng lồ đối kháng, tại hắn xem ra, hoàn toàn là không đáng tin cậy a, có chút thù nhất định phải báo, có chút khoản nợ là nhất định phải trả, có một số việc, chỉ có làm, mới biết được có thể hay không đi. Tô Nham ánh mắt lộ ra tinh mang, tiểu nhân tộc thù nhất định phải báo, Tô Tiểu Tiểu sự tình, chính là của hắn sự tình, hơn nữa, tại gặp mặt hư hoàng về sau, Tô Nham càng thêm kiên định muốn cùng tiên đình chống cự quyết tâm. Hư hoàng cử động, lại để cho hắn có một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, hắn thậm chí suy đoán, mình đã trở thành hư hoàng mục tiêu, đối phương nhất định sẽ tại trên người mình tìm kiếm được cái gì, vì dò xét chính mình, hư hoàng thậm chí không tiếc muốn tánh mạng của mình. Cái này lại để cho Tô Nham phi thường đích sinh khí, bị người đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa cảm giác, cũng là lại để cho hắn vô cùng chán ghét. Gặp Tô Nham như thế thái độ, Tô Viễn Dương cùng Liễu Yên Nhi ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, đối với Tô Nham, bọn hắn cho tới bây giờ đều là vô cùng tự tin, cho tới nay, chỉ cần là hắn muốn làm, còn chưa từng có làm không được đấy, Tô Nham, ngươi lần này như thế nào lại đột nhiên theo tiên đình đến Thiên Song Thành? Liễu Yên Nhi hỏi, ta là đã tiếp nhận tiên đình nhiệm vụ, đến đây chấp hành nhiệm vụ, tìm long trong tổ chức phản đồ Phong Thanh Vân sẽ mang lấy một đám tiên vương cao thủ tại mấy ngày gần đây nhất công kích Thiên Song Thành khống chế tiên nguyên mỏ. Tô Nham nói, cái gì? Liễu Yên Nhi cùng Tô Viễn Dương đều kinh hô một tiếng, Phong Thanh Vân tại Bách Niên trước khi là tiên đình đích thiên tài, hiện tại Tu Vi đã đạt đến tiên vương hậu kỳ đỉnh phong, phi thường khó đối phó, ta lần này đến đây, liền là vì giải quyết hắn. Tô Nham nói, tiên vương hậu kỳ cao thủ. Liễu Yên Nhi nhíu mày, toàn bộ Thiên Song Thành ngoại trừ Yên Nhi bên ngoài, cũng chỉ có một cái khác tiên vương, cũng đều là tiên vương sơ kỳ, nói như vậy nếu như không phải ngươi kịp thời đuổi tới, cái kia Phong Thanh Vân nếu là tập hợp tiên vương tiến công Thiên Song Thành, cái này tòa thành trì, trong khoảnh khắc muốn sụp đổ. Tô Viễn Dương nói ra, không khỏi một trận hoảng sợ, điểm này cũng không phải hội, ta tin tưởng cái kia Phong Thanh Vân chỉ là vì cùng tiên định đối nghịch, sẽ không tàn sát người vô tội, nếu như ta đoán không lầm, mục tiêu của hắn, có lẽ là Thiên Song Thành khống chế cái kia hai tòa tiên nguyên mỏ, quay đầu lại ta sẽ trước chạy tới tiên nguyên mỏ địa điểm, tại đâu đó chờ hắn. Tô Nham nói, ta cùng đi với ngươi. Liễu Yên Nhi nói, tốt. Tô Nham cơ hồ không hề nghĩ ngợi tự đáp ứng xuống, đầu tiên hắn biết rõ, mặc dù chính mình không đáp ứng, Liễu Yên Nhi cũng sẽ cùng theo chính mình đi, vả lại, dùng Liễu Yên Nhi tu vi, tiên vương trung kỳ cũng không là đối thủ, Phong Thanh Vân cường hoành, không có nghĩa là hắn mang đến người cũng cường hoành, cho nên, Liễu Yên Nhi cùng đi qua, ngược lại là cũng có thể giúp đỡ một ít bề bộn. Tô Nham cùng Liễu Yên Nhi cũng không có trì hoãn, ngày đó liền trực tiếp chạy tới Tiên Nguyên Mỏ, bởi vì bọn họ cũng không biết Phong Thanh Vân khi nào sẽ xuất hiện. Hai người ở đằng kia tòa trung cấp Tiên Nguyên Mỏ phụ cận trong sơn cốc ẩn giấu đi, Tô Nham thần thức, bao trùm trong vòng nghìn dặm phạm vi, ngàn dặm ở trong chỉ có nửa điểm gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Yên Nhi, những này bổn nguyên huyền khí, ngươi cầm lấy đi luyện hóa. Tô Nham bàn tay một phen, một đoàn màu tím khí lưu xuất hiện, hướng về Liễu Yên Nhi bay đi, tốt thuần khiết huyền khí, ngươi từ nơi này lấy được. Liễu Yên Nhi con mắt sáng ngời, bổn nguyên huyền khí, đối với bất luận kẻ nào đều có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, Liễu Yên Nhi đạt được những này bổn nguyên huyền khí, tin tưởng không lâu về sau, liền có thể đủ tấn chức tiên vương trung kỳ, tiên đình chỗ đó lấy được, cái kia Phong Thanh Vân khó đối phó, ta còn muốn lần nữa tăng lên tu vi, mới có càng lớn nắm chắc đối phó hắn. Tô Nham nói xong, trực tiếp lựa chọn yên lặng, hắn muốn bao giờ cũng luyện hóa hoàng giả chi ngân bên trong tinh hoa, đến vào trong đó ẩn chứa nguyên lý, quay đầu lại hắn trở lại Vô Cực Tiên Tông, hội lấy ra cùng mọi người cùng một chỗ tìm hiểu. Luyện hóa hoàng giả chi ngân bên trong tinh hoa, bao giờ cũng đều có thể cho Tô Nham mang đến cực lớn tăng phúc, lại thêm vào bổn nguyên huyền khí, khiến cho hắn bao giờ cũng đều tại tiến bộ, tu vi không ngừng tinh tiến, mỗi tinh tiến một tia, hắn đối phó Phong Thanh Vân, liền có hơn một ít nắm chắc. Hai ngày về sau, hơn 10 đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại Tô Nham cảm giác bên trong, những này khí tức, một cái sau một cái cường hoành, trong đó một cổ, đạt đến lại để cho người kinh hãi tình trạng, đã đến. Tô Nham rồi đột nhiên mở to mắt, hắn và Liễu Yên Nhi hóa thành lưỡng đạo lưu quang, hướng về kia hơn 10 đạo khí tức xuất hiện địa phương mà đi.